Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, Phật Pháp Vô Biên. Người máy số 2, Lý Tư Động một chút thủ đoạn, đem người máy số 2 ý thức cùng thế giới ảo hòa làm một thể. Người máy số 2 mới là này mới thế giới ảo chân chính thần. Hắn có thể thao túng xâm la vạn vật. Oanh, bầu trời tựa hồ đột nhiên rơi xuống. Đông đảo dũng hướng thiên không thần tộc, đồng loạt bị đập xuống đất. Linh hồn thân thể bị ép thành từng cái khối lập phương. Như là trong game pixel người. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Quái thai lung lay đầu hô to. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi cùng tên kia nhân loại định ra quỷ kế? Một tên thần tộc hô lớn. Ta làm sao biết, ta lại không giống nhân loại giảo hoạt như thế. Quái thai tức giận đến lớn tiếng rít gào. Vào lúc này, đại gia mới bừng tỉnh ý thức được. Lý Tư kế hoạch, dĩ nhiên là muốn đem thần tộc một lưới bắt hết. Mà người máy số 2, chính là hắn ở lại thế giới ảo lá bài tẩy. Quá đê tiện đi, đáng tiếc, 10.000 năm quá lâu. Thần tộc đã lãng quên nhân loại am hiểu âm mưu quỷ kế. Chúng ta thực sự quá thiện lương. Chúng ta dĩ nhiên lấy là nhân loại giống như chúng ta thiện. Lương, ai, quá ngây thơ. Chúng thần tộc liên tục thở dài. Được rồi, đại gia không muốn ầm ĩ. Trước tiên nghĩ một biện pháp rời đi nơi này. Còn có thể có biện pháp gì? Hắn chính là chỗ này thần. Chúng ta không có cách nào phản kháng. Không, còn có một cái biện pháp. Có một tên thần tộc nói. Chỉ cần chúng ta linh hồn nối liền cùng một chỗ, có thể điều động máy chủ quyền sở hữu hạn, liền có thể đối kháng hắn. Ây, chấm ngoặc kép, một phần thần tộc trở nên trầm mặc. Một cái rất lúng túng sự thực là, ở cực kỳ lâu trước đây, làm người đào vong đem ý thức tải lên đến máy móc lúc. Trình độ nào đó trên, bọn họ đã chết rồi. Sau khi mặc dù một lần nữa thành lập thân thể, linh hồn của chính mình, nhưng bọn họ đã không phải bọn họ. Bọn họ từ số 3 cơ thể mẹ bên trong sinh ra. Có thể nói là số 3 dòng dõi. Đồng thời, bọn họ bản thân cũng là số 3 một phần. Đại gia linh hồn liên hợp lại cùng nhau. Tự nhiên có thể nắm giữ năng lượng phi thường mạnh mẽ. Thậm chí nói có khả năng thoát ly phía thế giới này. Thế nhưng, một lần nữa tổ hợp thành số 3. Đại gia vẫn là chính mình à? Cũng chỉ có thần tộc như vậy quỷ dị sinh mệnh hình thái mới sẽ đối mặt như vậy quỷ dị vấn đề. Vào lúc này, Lý Tư điều khiển tượng Phật chân thân, chính thật vui vẻ địa thanh trừ không gian xung quanh bên trong thần tộc thân thể. Có mấy cây số trường cá lớn, có bung dù người khổng lồ, có cõng lấy túi áo tên mập. Tại quá khứ 10.000 năm bên trong, thần tộc từ trong vũ trụ thu thập tài nguyên, thành lập nhà xưởng, chế tạo vũ khí cùng khôi giáp, không ngừng cường hóa chính mình. Hầu như mỗi tôn thần tộc đều có nắm giữ phá hủy một cái tinh cầu năng lượng. Lý Tư đã nắm giữ tượng Phật thân thể, hai tay tạo thành chữ thập, bỗng nhiên mở ra tay, lòng bàn tay phun ra một chùm sáng cột, công kích xa xa phi thuyền. Nếu như có thể đem phi thuyền triệt để phá hủy, thần tộc linh hồn cũng sẽ tùy theo yên cho bụi diệt. Đây là nhân loại cùng thần tộc chiến tranh, là hai cái chủng tộc chiến tranh, hầu như không có đạo lý có thể nói. Oanh, một con to lớn rùa đen cản ở phi thuyền trước mặt, dùng thân thể chặn lại rồi Lý Tư đòn đánh này. Hắn có dày nặng màu đen mai rùa, trên đầu mọc ra hai cái màu xanh lam điện từ chòm râu. Qua ở thần tộc trong cổ họng Lý Tư lắc lắc đầu. Thần tộc thực sự quá biến thái. Trước mắt mình đã nhìn thấy hy vọng, dành thời gian xử lý, liền có khả năng đem loại này biến thái sinh mệnh triệt để tiêu diệt. Đương nhiên, thần tộc cũng không phải thật trêu chọc, bọn họ đã tạm thời từ bỏ lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu. Liên thủ lại, đem Lý Tư vây quanh ở giữa, một vị to lớn tượng Phật trôi nổi ở trong vũ trụ. Quanh thân tỏa ra nhu hòa ánh sáng màu trắng, ở trên đầu hắn dưới chân, trước người. Phía sau, vây quanh từng con kỳ quái sinh vật, bọn họ chỉ ít đều có trăm trượng thân thể. con mắt không ngừng lập lòe hào quang màu đỏ, trong tay nắm các loại kỳ kỳ quái quái máy móc vũ khí. Cái kia chiếc gánh chịu thần tộc linh hồn phi thuyền, bị bọn họ vững vàng che chở ở phía sau. Lý Tư hít sâu một hơi, làm các thần liên thủ lại, hắn cũng cảm giác áp lực như núi. Có điều, chính mình từ vừa mới bắt đầu, từng điểm tích lũy thực lực, rốt cục chống được hiện tại, chỉ lát nữa là phải trở mình. Tình hình trước mắt, cũng không có so với vừa bắt đầu càng bết bát. To lớn màu vàng tượng Phật trên không trung vỗ vỗ tay, bày ra một cái boxer tư thái. Đến đây đi, không cần Lý Tư bắt chuyện, thần tộc công kích đã đến. Tượng Phật song trường hợp lại, ở mặt ngoài thân thể tạo nên một tầng tia sáng màu vàng. Thần tộc phóng ra laser vũ khí, như là tảng đá rơi xuống trong hồ nước, gây nên một vòng gợn sóng, biến mất theo trong vô hình. Thái, ta gọi tên ngươi, ngươi dám đáp ứng à? Một cái cả người đỏ chót, trên mặt như là thoa hồng tất thần tộc giơ lên một chiếc lọ, hướng về phía tượng Phật hô to. Mau, Lý Tư nâng tay lên, từ ngực đập ra hai phát pháo đạn, vẫn không có tới gần bọn họ, liền bị thần tộc chặn lại rồi. Hai tay hắn một sai, trong tay ném ra mười mấy bạn thân hình máy không người lái, che kín nơi này không gian. Phật pháp vô biên, máy không người lái nối liền cùng một chỗ, tạo thành một tấm mạng lưới tin tức, đem chu vi thần tộc vững vàng cầm cố ở bên trong. Mỗi một tên thần tộc am hiểu đồ vật đều không giống nhau. Có người am hiểu tấn công từ xa, có người am hiểu cận chiến, có người am hiểu tốc độ, có người am hiểu phòng ngự. Mà Lý Tư điều khiển vị này tượng Phật, am hiểu chính là tấn công bằng tinh thần. Phật pháp vô biên, đều ở tầm bắn bên trong. Oanh, một viên đạn pháo đập về phía tượng Phật. Lý Tư chợt phát hiện, không gian chung quanh thật giống tấm gương như thế phá nát. Không gian công kích, Lý Tư hít vào một ngụm khí lạnh, thực sự thật đáng sợ. Mà một mực chính mình điều khiển tượng Phật, căn bản không am hiểu phương diện này khoa học kỹ thuật. Hắn đột nhiên rút ra một cái chân, thân thể hướng về trên thoán. Đỉnh đầu có một tấm điện từ mạng, đổ ập xuống địa cháo hạ xuống. Phá, Lý Tư hai tay gỡ bỏ, nhảy ra vòng vây, phía sau một phát phát pháo đạn nối liền cùng một chỗ. Theo đuôi Lý Tư, mạnh mẽ nện ở tượng Phật trên lưng. Liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh. Đối với Lý Tư, thần tộc lần này có thể không hề có một điểm hạ thủ lưu tình. Hắn phần lưng phòng ngự bị đánh vỡ. Giờ khắc này, trong cơ thể nano người máy chính đang dành thời gian chữa trị. Chiến đấu trình độ kịch liệt, so với trước chỉ có hơn chứ không kém. 3.600 vị thần tộc, thân thể bọn họ liền trôi nổi ở trong vũ trụ. Mỗi một thân thể đều là một đài máy chiến đấu. Lý Tư chiến đấu tố chất tuy rằng mạnh hơn thần tộc, nhưng lấy một địch chúng, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Huống hồ, thần tộc năng lực học tập là rất nhanh. Bọn họ cùng Lý Tư chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh, đều trưởng thành lên thành chiến đấu đại sư. Hai bên đều nắm giữ cực cường giải toán năng lực. Mỗi một cái động tác, muốn so với thước đo lượng đi ra càng thêm tinh chuẩn. Mỗi một phát pháo đạn, đều từ trước đánh giá đến quỷ kế. Mỗi một cái chiến thuật động tác, đều ở trong đầu mô phỏng vô số lần. Đồng thời, Lý Tư còn muốn chống đối đến từ số liệu thế giới xâm lấn tấn công. Lý Tư bay ở trên không đến bay đi. Mảnh này vũ trụ tối tăm, phỏng chừng sinh ra đến nay đều không có sự sống trải qua. Hiện tại, nhưng thành phi thường náo nhiệt chiến trường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.